Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Chương 173 vườn trường đại hội thể thao. Nhị hợp nhất, năm càng, vườn trường rào rạt thanh xuân hơi thở, ánh sáng sáng ngời, giáo lãnh đạo ở trên đài thao thao bất tuyệt diễn thuyết. Dưới đài các nữ sinh cười nói khi không được nhìn về phía thiếu niên. Thư Trừng lớn lên một chương bị thượng đế hôn môi khuôn mặt. Tay cắm ở áo gió trong túi. Đứng ở sân thể dục thượng. Mọi cách nhàm chán đánh ngáp. Lại từ trong bao móc ra hộp kẹo đệ một viên ở chính mình trong miệng. Ngao ngao ngao sâu tam học thần Thư Trừng A. Thiếu niên tùy thân mang theo hộp kẹo gì đó. Quả thực manh phiên hào sao. Nhàn rỗi không có việc gì đem hộp kẹo trộm lấy ra tới. Để một viên ở trong miệng, ngao ngao ngao tương đương quả thực manh phiên, thiếu niên quả thực mạc danh chọc chúng ta manh điểm, manh phiên hảo sao, ngoặc kép, mà làm mọi người tiêu điểm Thư Trừng lại không có bất luận cái gì không được tự nhiên. Nàng nhún vai, hơi hơi nhướng nhướng mày, khóe miệng câu ra càng rõ ràng độ cung, Lục Diễn mắt trợn trắng, không biết thiếu niên thật tình các ngươi quá đơn thuần, không hiểu thế gian này hiểm ác. Từ Hạo gợi lên khóe môi, lạnh lùng cười, Thư Trừng, đại hội thể thao kết thúc chính là ngươi thân bại danh liệt nhật tử. Thư Trừng, ngươi cho ta nhớ kỹ, ở trên đài giáo lãnh đạo thao thao bất tuyệt nói nửa ngày về sau. Người chủ trì rốt cuộc chính thức tuyên bố đại hội thể thao lễ khai mạc kết thúc về sau. Các ban ấn trật tự tiến vào đến các ban nơi phương trận. Thư Trừng sở báo danh tham gia nhảy xa là ở hôm nay buổi sáng 11 giờ. 4 sao 100 mễ tiếp sức tái cùng 3.000 mễ trường bào đều là ngày mai hạng mục. Thư Trừng, đi nóng người đi, chủ nhiệm lớp nhìn một chút dự thi danh sách, phân phó nói, chú ý một chút, đừng bị thương, này đều sắp thi đại học, lúc này thương đến thân thể không có lời, Thư Trừng nhai kẹo que. Gật gật đầu, nhàn nhạt đáp lại nói, Nga thiếu niên rời đi nơi phương trận, không chút để ý chạy đến một cái không có người chú ý tới địa phương. Đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm Từ Hạo, mắt đen u trầm thâm thúy, Thư Trừng nhai kẹo que, hơi hơi híp híp mắt, ý vị thâm trường nhìn cách đó không xa thân ảnh liếc mắt một cái. Khóe môi giơ lên một mặt tà tự ý cười, mặc kệ Từ Hạo muốn chơi cái gì. Nàng đều phụng bồi rốt cuộc, Từ Hạo, hy vọng trò chơi này hảo chơi một ít a, cũng đừng làm cho nàng quá thất vọng, Thư Trừng tùy ý nhiệt nhiệt thân, liền đến trường học các nơi khắp nơi lắc lư, đối loại này trường học loại hình thi đấu không chút nào để ý. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ tới nơi thi đấu, thỉnh tham gia cao tam. Nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ tới nơi thi đấu, thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu. Tuyển thủ tới nơi thi đấu, chủ nhiệm lớp nghe trường học đại loa nhắc nhở âm. Nhíu nhíu mày, hỏi, Thư Trừng người đâu, ta không biết, nam sinh nhún vai. Quay đầu hỏi bên cạnh một người nữ sinh, người nhìn đến Thư Trừng sao? Hắn vừa mới không phải đi nhiệt thân sao? Ta không có chú ý tới hắn đi nơi nào, nữ sinh cau mày. Trả lời nói, Thư Trừng nên không phải là lâm trận bỏ chạy đi. Nam thần sao có thể lâm trận bỏ chạy? Ngươi không cần như vậy tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng được không? Phèn não tàn, vậy ngươi nói Thư Trừng hiện tại đi đâu vậy? Nam thần nói không chừng là có việc rời đi. Nghe được loa thanh liền trực tiếp đi dự thi nơi sân cũng không nhất định chủ nhiệm lớp cao mày. Quát, đủ rồi, các ngươi đều đừng xào. Ngươi, chủ nhiệm lớp dùng ngón tay chỉ vừa mới không có tuyên bố ý kiến nam sinh. Đè đè huyệt thái dương, ngươi đi nơi sân bên kia nhìn xem Thư Trừng có hay không đến. Hô, hô, nam sinh thở hổn hển nói, lão sư, Thư Trừng không có đến, làm sao bây giờ? Thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy trực tiếp từ bỏ? Vườn trường loa tiếng vang lên. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ Thư Trừng mau chóng tới nơi thi đấu. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ Thư Trừng mau chóng tới nơi thi đấu. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ thư trường mau chóng tới nơi thi đấu, chủ nhiệm lớp cao mày, vừa mới có hay không người nhìn đến thư trường hướng phương hướng nào đi rồi? Không chú ý, không thấy được chủ nhiệm lớp mang lên mấy cái đồng học. Làm người phân công nhau đi vườn trường tìm Simonser, và mặt không? Ta liền nói thư trường khẳng định là Lâm Trận bỏ chạy đi. Phía trước một cái châm chọc thư trường nam sinh nói. Phía trước còn ở phòng học rõng rạc nói cái gì, ngươi tùy ý. Ta không sao cả, cái gì hạng mục đều có thể. Thời gian thượng không giao nhau liền ok ta phi. Như thế nào, đến bây giờ người cũng không dám ra tới. Nam thần khẳng định là có việc đi. Lập tức hắn liền tới rồi. Ha ha, phen não tàn không giải thích còn không phải là một cái nhảy xa sao. Lấy không được thứ tự đại gia cũng sẽ không trách hắn. Dùng đến Lâm Trận bỏ chạy, trực tiếp từ bỏ thi đấu sao? Thư trường không phải loại người này. Các ngươi không biết đã bị hạt B, Lục Diễn cũng nhịn không được quát. Ai không biết ngươi cùng thư trường quan hệ hảo a? Ngươi khẳng định giúp hắn nói chuyện lạc. Thư trường nhướng mày, nghe lớp học đồng học nghị luận sôi nổi. Hơi hơi nheo lại đôi mắt. Đỏ thắm khóe môi gợi lên một mặt tà tứ đường hoàng tươi cười. Nhỏ vụn sợi tóc dưới ánh nắng chiếu rọi xuống lộ ra sáng ngời vòng sáng. Như thế nào, thư trường lười biếng lười tiếng nói vang lên. Các ngươi giống như đều ở tìm ta. Nguyên bản cãi cọ ồn ào lớp lập tức liền tĩnh xuống dưới. Thư trường dẫm lên một đôi bình thường màu trắng giày thể thao đạp không nhanh không chậm bước chân. Đi vào vừa mới người nói chuyện đàn. Nhìn qua yêu nghiệt lại bĩ khí. Nam thần, thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Mau đi đi, đúng vậy, lại không đi liền phải hủy bỏ tư cách. Thư trường cười cười, đen nhánh đôi mắt quét về phía vừa mới châm chọc hắn một đám nam sinh. Ta nói rồi ta không chủ động gây chuyện, các ngươi vận khí thực hảo. Thư trường một tay trà đạp. Nguyên bản dịu ngoan dán ở trên trán đầu tóc, đỏ thắm khóe môi dơ lên. Ta hiện tại muốn thi đấu, không có thời gian cùng các ngươi chơi, vừa mới châm chọc thư trường nam sinh hai mặt nhìn nhau. Không biết nói cái gì đó, nói người nói bậy bị chảo bao gì đó, quả thực quá xuẩn, nhưng là ta người này. Thư trường như cũ cười tủm tỉm, thực mang thù đâu, mấy cái nam sinh đồng tử co rụt lại, không thể nào. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ thư trường mau chóng tới nơi thi đấu. Thỉnh tham gia cao tam nam tử nhảy xa thi đấu tuyển thủ thư trường mau chóng tới nơi thi đấu, nam. Thần, ngươi mau đi thi đấu đi. Đúng vậy, bọn họ chính là ngoài miệng nói. Chúng ta giúp ngươi giáo huấn bọn họ. Nam thần, đi thi đấu đi, cố lên Nga, thư trường xoay người, không hề để ý tới mấy cái nam sinh. Chiều dự thi nơi sân không nhanh không chậm đi qua. Ta tới rồi, nhìn đến thư trường đi lên dự thi nơi sân trong nháy mắt. Vườn trường không ít nữ sinh đều hét lên, nam thần, cố lên, nam thần, cố lên, nam thần, cố lên, thư trường, ta yêu ngươi, ngoặc kép, hết chương.